Ngôi sao nhỏ của anh quán ăn tháng 7. Chương 8, C15.16, nghe thấy hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, chị Đường và đạo diễn bàn bạc qua. Định sẽ sử dụng tài khoản người qua đường để đăng một hoặc hai bức ảnh mờ về Lục Trước Diên ở hồ bơi. Và một đoạn video ngắn cực kỳ mờ. Sức nóng vốn đang giảm lại tăng lên. Vì bức ảnh, một phần nhỏ của cuộc thảo luận đã chuyển sang hướng khác. Đừng nói như vậy chứ, nhưng trông cũng có vẻ khá giống đấy. Vocal, tôi xem cả nghìn lần mà. Cuốn chỗ nào đâu, chỉ thấy điểm G nhức nhức thôi. Xin lỗi, tôi xin lỗi vì sự hồ đồ của mình khi xưa. Không phải chứ, các bạn quay xe nhanh vậy sao? Theo paparazzi, Giang Nguyễn chia tay là vì Lục Trước Diên xen vào đấy. Thời điểm độ nóng tăng lên, đoàn phim kêu gọi cấm dò dỉ. Những bức ảnh đó trên mạng đương nhiên cũng bị xóa sạch. Không tránh khỏi có người cố ý giữ lại vài bức. Cư dân mạng cũng không hài lòng. Đoàn phim sống tốt như vậy, cho chúng tôi xem chút có việc gì đâu. Hướng dư luận thay đổi 3 lần trong một ngày. Vài ngày sau, lại thay đổi. Nguyên nhân là vì Kỳ Thần Tinh đã bấm thích một bài viết trên Weibo. Blogger đó phân tích rất kỹ lưỡng. Các bạn không thấy lạ sao? Trước đây mặc dù Giang Nguyện chưa công khai, nhưng paparazzi đã chụp được khá nhiều tin tức. Hầu như là chuyện đã được ngầm thừa nhận. Bây giờ hai người họ lại ít tương tác. Nam chính của Điểm Khói thậm chí đã thay thế bằng một người mới hoàn toàn. Được cho là do nhà Giang Nguyện đầu tư. Nhìn vào cách Giang Nguyện và Lục Trước Diên tương tác, rõ ràng có điều mờ ám. Mọi người quên mất Giang Nguyện trước đây sao? Thay đổi như nước, tiểu thư kiêu ngạo, thích chơi trò lớn, còn chơi bời khá bạo trong giới. Lục Trước Diên có lẽ là tình mới. Cô ấy hoặc ngoại tình hoặc nhanh chóng thay thế. Kỳ Thần Tinh thật đáng thương. Không quản được mà cũng không buông được. Kỳ Thần Tinh đã bấm thích, còn thả một biểu tượng cảm xúc khóc, nhưng sau đó lập tức xóa đi. Khi tin tức nổi lên, anh ta liền đăng một bài viết trên Weibo. Lỡ tay bấm nhầm tài khoản, đều là bắt bóng chụp gió. Không phải sự thật, lỡ tay bấm thích có thể hiểu, nhưng lỡ tay bình luận gần như là xác thực tin đồn rồi. Tài khoản của tôi bị rất nhiều anti-fan tràn vào. Lúc này thì ai giải thích cũng không giúp được. Bầu không khí trong đoàn phim trở nên kỳ quặc. Trong phòng nghỉ, Kỳ Thần Tinh nằm trên ghế sofa. Thấy tôi bước vào, anh ta lười biếng liếc nhìn tôi. Kỳ Thần Tinh, anh muốn gì? Nguyện Nguyện, tôi muốn tái hợp. Không thể nào. Anh ta ngồi dậy, cầm ly trà trên bàn uống một ngụm. Vậy chúng ta không còn gì để nói. Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Vì tôi yêu em. Ghê tởm. Kỳ Thần Tinh liếc tôi một cái. Nếu tôi không có được em, thì người khác cũng không được. Vậy nên anh bôi nhọ danh tiếng của tôi. Nguyện Nguyện. Kỳ Thần Tinh giơ lên khuôn mặt giả tạo. Chẳng phải em cũng thế sao? Nếu em không lôi kéo Lục Trước Diên, liệu mọi chuyện có xảy ra không? Tôi cứng ngắc kéo khóe miệng. Vậy thì sao? Vậy thì chúng ta tái hợp. Rồi công khai, những tin đồn này sẽ tự động tan biến. Được, tôi nghe thấy chính mình nói. Kỳ Thần Tinh lôi ra bức ảnh trước kia của chúng tôi. Em xem, đây là khi chúng ta mới quen nhau. Tôi vẫn còn giữ. Đúng vậy, thật là ngây thơ. Chúng ta cùng đăng vào lúc 17:20. Tôi ngồi bên cạnh Kỳ Thần Tinh. Soạn thảo Weibo, 2 phút sau, Weibo đã được đăng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ai đây? Tôi đã bảo chị Đường canh cửa mà. Lục Trước Diên bước vào, anh mặc một chiếc áo ba lỗ đen. Hôm nay trang điểm có phần đậm hơn thường ngày, lông mày kiếm sắc nét, các đường nét tuấn tú rõ ràng. Tôi nhớ ra rồi, hôm nay hình như có cảnh quay lớn. Ánh mắt màu mực của Lục Trước Diên không một gợn sóng. Biểu cảm nghiêm nghị lạnh lùng. Anh lạnh lùng nói, sắp quay cảnh tiếp theo rồi. Đạo diễn gọi rồi, biết rồi. Kỳ Thần Tinh đứng dậy, Khi đi qua anh ta cười, đã đăng rồi, nhớ bấm thích ủng hộ nhé. Lục Trước Diên, tôi bước nhanh đến trước mặt anh. Tôi, đạo diễn gọi chúng ta rồi. Đi nhanh thôi, nói xong, anh bước ra ngoài, chỉ đường ra hiệu cho tôi. Nghe thấy hết rồi, xong rồi, tôi lặng lẽ nhìn điện thoại. Bài đăng Weibo chỉ mình tôi có thể xem vẫn lặng lẽ nằm đó. Không đến sớm cũng không đến muộn. Tại sao lại nghe thấy vào lúc này, cách Trương?